Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tiến bộ. Vị kia Diệp Huyền có thể một chiêu đánh giết nhị lưu cao thủ Tiết Lễ. Bản thân tất nhiên là một vị nhất lưu cao thủ, thậm chí rất có thể nội khí viên mãn, liền ngay cả hắn, đều đánh giá cái này huyết tủy đan công hiệu không thể tưởng tượng. Tôn Hằng lại há có thể không tâm động, nhất là tại nó tác dụng phụ vừa vặn bị chính mình khắc chế tình huống dưới. Kích phát nhục thân bản năng dục vọng, sinh ra ảo giác, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, mà Tôn Hằng đối với mình nhục thân trưởng khống, sợ là đương thế không ai bằng. Có lẽ, mình có thể vượt qua bộ kia tác dụng, luyện hóa viên thuốc này hiệu, viên đan dược tới tay. Đỏ bừng như máu, một mùi thơm bay tới, để cho người ta thèm nhỏ dãi, cùng cái kia luyện huyết trì mang cho hắn cảm giác không khác nhau chút nào. Bất quá nghĩ tới đan dược này bên trong trộn lẫn đồ vật, Tôn Hằng cũng là sinh lòng khó chịu, dạ dày khó chịu, mà thôi, coi như là người khác cho mình hiến máu, đem viên đan dược đặt ở bên miệng. Tôn Hằng cẩn thận từng ly từng tí duỗi lưỡi thêm một chút. Lạnh lẽo cảm giác, giống như gió lạnh, dọc theo cổ họng thẳng hướng trong thân thể xuyên, để cho hắn dồn sức đánh một cái giật mình. Sau một khắc, toàn thân cơ bắp màng xương, ngũ tạng lục phủ, cùng nhau nóng lên, giống như ngâm trong nước nóng. Không gì sánh kịp thư sướng cảm giác đương nhiên trong lòng dâng lên. Loại cảm giác này, để cho người ta như lên tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên, toàn vẹn quên ngoại vật. Phanh, phanh, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, tim đập lặng yên một chậm, huyết dịch vận chuyển cũng chậm vỗ, toàn thân cứng ngắc không có chút nào sinh cơ. Cái kia cỗ thư sướng cảm giác cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Có hiệu quả, khóe miệng khẽ động. Tôn Hằng trong hai mắt đầu tiên là hiển hiện kích động, lại là biến nổi lên nghi ngờ. Mặc dù khắc chế trong lòng hiển hiện dục vọng, nhưng tựa hồ cũng không có cường hóa chính mình nhục thân dấu hiệu. Một tơ một hào cường hóa cũng không có. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, đột nhiên đem trong tay viên đan dược thả vào trong miệng. Theo hắn biết, có rất nhiều dược không có sử dụng nhất định liều lượng, là không có hiệu quả. Có lẽ, cái này huyết tủy đan cũng là như thế. Hắn cử động lần này ví như có chính xác ma môn đệ tử nhìn thấy. Sợ cũng sẽ kinh đến cái cằm. Huyết tủy đan, cho dù là người trong ma môn, cũng còn chưa hề có người như vậy nuốt. Chính xác phục dụng phương pháp, đều là đem thuốc này đánh vào bụng, lấy bí pháp chậm rãi luyện hóa. Há có thể như thế nuốt sống công việc nuốt, dạng này tiêu hóa ngược lại là nhanh, nhưng dược lực phản phệ cũng sẽ lớn hơn mấy lần, nguyên bản 9 thành nhập ma khả năng, sợ là cũng thay đổi thành 10 phần 10. Cộp cộp, dường như cực địa gió lạnh hiển hiện, lạnh ý dâng lên, Tôn Hằng răng trên răng dưới cửa ải không khỏi qua lại đụng một cái. Thậm chí liền liên thể biểu đều trong nháy mắt này kết xuất một tầng xương lạnh, oanh, như núi lửa bộc phát, liệt diễm gào thét, vô cùng vô tận sóng nhiệt, tại rét lạnh qua đi, trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, ngũ tạng lục phủ, nóng, giống như thân ở hỏa lô, nhưng cỗ này nhiệt lực lại không nhập vào cơ thể biểu, chỉ ở bên trong cháy hừng hực, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong. Thân thể của mình, tựa hồ cũng muốn bị cái này nhiệt lực chỗ hòa tan. Cơ bắp, màng xương, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều hóa thành một mảnh xích hồng. Từng chút hướng phía thoát ly chính mình trưởng khống phương hướng di động. Đã từng đối nhục thân từng ly từng tí, không chỗ không đạt cảm giác lực. Đúng là tại thời khắc này biến có chút mơ hồ, cùng liệt hỏa làm bạn. Còn có cái kia làm hao mòn tinh thần kỳ dị dục vọng. Vô thanh vô tức hiện lên não hải. từng cái thân ảnh quen thuộc trong đầu liền một mạch hiện lên. Cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt biểu hiện, hoặc cười hoặc khóc, câu nhân tâm huyền, mê hoặc tâm trí, phanh phanh, phanh phanh, cấp tốc nhịp tim, để cho Tôn Hằng miệng lớn mở ra, bộ mặt dữ tợn, đem hết toàn lực tranh thủ lấy nhục thân trưởng khống. Có lẽ là dược hiệu có hạn, có lẽ là Tôn Hằng thiên phú thật sự là kinh người. Cái kia cỗ cuồng nhiệt chi lực, cuối cùng không thể triệt để cách trở Tôn Hằng đối với nhục thân trưởng khống. Tại khôi phục nhục thân trưởng khống một khắc này, Tôn Hằng tinh thần chấn động, trong đầu hết thảy ảo giác, không còn sót lại chút gì. Thể nội, vô số liệt diễm, như là tinh mịn cự truy, không ngừng đánh lấy nhục thân. Bất luận trong ngoài, đỏ bừng hai mắt tinh quang lóe lên, thể nội vô tự tôi luyện, đột nhiên sinh ra biến hóa. Kim thân công, oanh, sóng nhiệt cuồn cuộn, băng hỏa luân chuyển, Tôn Hằng nhục thân bỗng nhiên xích hồng, bỗng nhiên tuyết trắng, không ngừng chuyển đổi. A, tiếng kêu thảm thiết, đột ngột mà lên, Tôn Hằng giật mình trong lòng, đang muốn mở mắt, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng. Tiếng kêu này, dĩ nhiên là không phải từ ngoại bộ truyền đến. A, kêu thê lương thảm thiết, phảng phất tại gặp đến từ địa ngục cực hình. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, còn có cái kia tựa như chân thực ảo giác, liệt diễm bên trong, một cái không ra người, hướng phía trên đưa hai tay, trong miệng kêu thảm thê lương, trên người hắn đau đớn, trong lòng tuyệt vọng, sợ hãi, một mạch xông vào Tôn Hằng trong óc. Không chỉ là một người, chừng mấy chục người kêu thảm, gào thét, đủ loại cảm xúc, đột nhiên dâng lên, để cho Tôn Hằng trong đôi mắt tinh quang trong nháy mắt cứng đờ, cơ hồ dần dần trầm luân. Phanh, phanh, chỉ có một tia lý trí, để cho Tôn Hằng điều khiển chính mình nhịp tim càng ngày càng chậm, càng ngày càng trì hoãn. Nương theo lấy tim đập chậm chạp, thân thể của hắn bên trên hết thảy đặc thù cũng bắt đầu biến chậm lụt, thân thể hết thảy sinh động đặc thù cũng dần dần tan biến, bao quát trong óc ảo giác, đối với hắn ảnh hưởng cũng càng ngày càng yếu, tiếng kêu thảm kia cũng càng ngày càng mơ hồ, ảo giác càng ngày càng không rõ rệt. Chẳng biết lúc nào, hô, hô, tràn đầy mồ hôi Tôn Hằng đầu tóc buông xuống, hai tay án lấy ván giường, liều mạng thở, hắn tóc dài đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, từng sợi rũ xuống gương mặt, quần áo càng là sớm đã ướt đẫm, kề sát da thịt, nhục thân, tê dại cảm giác suy yếu, trước nay chưa từng có mãnh liệt, để cho hắn hai mắt hiện hoa, như muốn tại chỗ bất tỉnh đi. Đây là lần thứ nhất, hắn kém chút mất đi đối với mình nhục thân trưởng khống. Không thể ngủ, mặc dù trong lòng dã rời, nhưng lý trí nói cho hắn biết, lúc này thể nội dược lực chính là thích hợp nhất luyện hóa thời điểm. Tận dụng thời cơ, lảo đảo nâng người, Tôn Hằng bước nhanh đi tới dưới bệ cửa sổ, đem cái kia sớm đã lạnh thấu nước trà liều mạng hướng trong bụng liều mạng rót vào. Nhiệt lực tiêu tán, ý lạnh dâng lên, để cho Tôn Hằng tinh thần chấn động, lập tức lại không chần chờ, thẳng nguyên địa đâm cái trung bình tấn, kim thân công toàn lực vận chuyển, suy yến nhục thân, giống như tham lam đại thụ, điên cuồng thôn hấp lấy thể nội dược lực, nhục thân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng tăng trưởng. Sau 5 ngày, đã đổi một thân quần áo sạch, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, thầm vận thiếu dương thần công, chân khí ở trong kinh mạch giạt rào lưu chuyển, nguyên bản nhỏ bé khí lưu, bây giờ đã làm mạnh chừng mấy lần. Thập nhị chính kinh, đầu thứ nhất kinh mạch, quán thông, mở hai mắt ra, dù cho đã qua 5 ngày, Tôn Hằng đôi mắt bên trong vẫn như cũ có không thể tưởng tượng nổi cảm xúc thoáng hiện. Một viên huyết tủy đan, cơ hồ thì tương đương với chính mình hơn 3 năm khổ luyện tu hành được đến nội khí số lượng. Mà nó tuyệt đại bộ phận dược lực, vẫn là dùng tại cường hóa nhục thân phía trên. Bây giờ Tôn Hằng Kim Thân Công đã triệt để đi vào tầng thứ tư cảnh giới viên mãn. Nguyên bản ngũ tạng lục phủ yếu hạng cũng bị bổ túc, thậm chí hắn còn có thể ẩn ẩn cảm giác được đột phá tầng thứ năm thời cơ tựa hồ đang ở trước mắt. Sờ lên bên cạnh thân Phật Châu, còn có 11 viên. Tôn Hằng khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Màn đêm buông xuống, thứ hai viên huyết tủy đan vào bụng, đồng dạng tra tấn, nhưng có một lần kinh nghiệm về sau, Tôn Hằng đã có thể bảo trì nhất định lý trí, ngạnh sinh sinh vượt qua cái kia ảo giác xung kích. 4 ngày, lần này, tiêu hóa đan dược, hắn chỉ dùng 4 ngày, mà Kim Thân Công cũng thừa cơ đột phá, tiến giai tầng thứ 5. Thứ 3 viên đan dược, Tôn Hằng dùng 3 ngày, trong đó, tầng thứ 5 Kim Thân Công nổi lên mấu chốt tác dụng. Về sau mỗi một viên đan dược, hắn luyện hóa cần thiết thời gian, cũng thay đổi càng ngày càng ít, đối lập, dược hiệu cũng càng ngày càng yếu, nhất là đối nhục thân tăng phúc, dần dần cơ hồ không có hiệu quả. 1 tháng sau, hô, trên giường, Tôn Hằng mặt không biểu tình mở ra hai con ngươi, trong hai mắt tinh quang lóe lên, một cỗ cường hãn khí tức lóe lên liền biến mất, da thịt tầng ngoài một vệt ố vàng, cũng ẩn vào bên trong. Thập nhị chính kinh, thứ 6 đường kinh mạch, quán thông, Kim Thân Công, tầng thứ 5 viên mãn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.